Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn vận chuyển thể nội âm dương chi lực, sau đó bắt đầu triệu hoán đầy trời lưu tinh hỏa vũ tiến hành công kích, lửa khắc một. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, một đạo lưu tinh hỏa vũ, khẳng định không phá được toàn bộ trận pháp. Hắn bắt đầu liên tục không ngừng triệu hoán lưu tinh hỏa vũ, bầu trời đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm, lưu tinh hỏa vũ giống như biến thành lưu tinh hỏa diễm, toàn bộ bầu trời không ngừng xuất hiện từng mảnh nhỏ hỏa diễm rơi vào những vùng rừng rậm này bên trong, dấy lên lửa cháy hừng hực. Toàn bộ rừng rậm bị triệt để điểm đốt lên, Chu Diễm cũng thân ở trong ngọn lửa, nhưng là hắn vận chuyển âm dương chi lực, đem chính mình thủ hộ tại một tầng thái cực trong kết giới, chung quanh hỏa diễm, cũng không thể đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, toàn bộ thế giới đều bị ngọn lửa bao trùm, giống như một cái hỏa diễm thế giới đồng dạng, hỏa diễm kéo dài sau mười mấy phút, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến mất không thấy, chung quanh không có một viên cổ mộc, cũng không có một chút hỏa diễm. Cái này mắt trận cần phải bị hắn hỏa diễm cho đốt sạch. Ở trước mặt hắn xuất hiện lần nữa ba cái đồ vật, lần này là ba bản kỹ năng, mà lại phẩm chất đều phi thường cao, mà lại đều là SS phẩm chất sách kỹ năng. Thứ nhất bản, gọi là băng phong vạn lý, có thể đóng băng 10.000 dặm thế giới, đem thiên địa đều biến thành băng tuyết thế giới, sau đó sử dụng băng tuyết thế giới hàn băng chi lực công kích địch nhân. Rất cường đại một chiêu hàn băng pháp thuật, hắn nhìn về phía cuốn thứ hai, gọi là gió chi kiếm, đây là một chiêu phong thuộc tính đơn thể pháp thuật, có thể đem phong thuộc tính ngưng tụ thành một thanh kiếm, uy lực 10 phần. Cuốn thứ ba, gọi là khống chế thuật, có thể điều khiển đại địa, đem thổ thuộc tính hình thành các loại công kích thủ đoạn. Ba bản kỹ năng, mỗi một bản đều rất không tệ, hắn vẫn là ưa thích quần công tính lớn kỹ năng, nghĩ, vẫn là lựa chọn thứ nhất bản. Hắn đem băng phong vạn lý cầm trên tay, bắt đầu học tập băng phong vạn lý thành công. Quang mang lóe lên, hắn lần nữa đi tới một cái thế giới mới, hắn đứng tại một cái liếc một chút nhìn không thấy bờ đại địa phía trên, chung quanh đều là đất bằng, trừ cái đó ra, không có bất kỳ vật gì. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ 9, tránh né công kích, kiên trì 30 phút tức có thể hoàn thành khảo nghiệm, bị đánh trúng thân thể thì thất bại. Tầng này khảo nghiệm lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tầng này khảo nghiệm là né tránh năng lực, hắn nắm giữ đỉnh cấp thân pháp kỹ năng lăng ba vi bộ, đối mặt cái này một khiêu chiến. Hắn rất có tự tin, ngay vào lúc này, Chu Diễm nhìn đến bên trên bầu trời xuất hiện một người, hắn tay cầm pháp trượng, bắt đầu phóng thích công kích, một đạo băng cầu hướng về hắn công kích mà đến, hắn hướng về bên cạnh trốn một chút, băng cầu đem mặt đất đập ra đến mấy mét sâu hầm động, có thể gặp công kích của đối phương uy lực không tầm thường. Một lúc sau, bầu trời xuất hiện lần nữa một người, hắn đồng dạng bắt đầu tiến hành công kích, lần này, Chu Diễm cảm thấy mặt đất có chút không bình thường, liên tục mấy cái né tránh về sau. Lập tức rời đi tại chỗ, chỉ thấy đại địa phía dưới toát ra từng cây bén nhọn gai đất, theo hắn trước đó chỗ dưới lòng đất đâm ra, đây chỉ là bắt đầu, những thứ này gai đất bắt đầu hướng về hắn đuổi đi theo, bắt đầu liên tục không ngừng từ dưới đất đâm ra, hắn bắt đầu thi triển lăng ba vi bộ, bắt đầu tránh né hai người công kích, hắn thử một cái, thả ra một đạo bạo lôi thuật, công kích trên trời hai người, nhưng là đạo này lôi đình rơi tại hắn bên trong trên người một người thời điểm, không có phát huy ra nửa điểm tác dụng. Cửa này không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể thông qua tránh né công kích thông qua. Hắn lại thử một cái, tay cầm lôi đình đối trên mặt đất gai đất tiến hành phản kích, ầm ầm, vừa xuất hiện gai đất, bị hắn bạo lôi thuật, nổ ra một cái hố to. Phản kích là hữu hiệu, nhưng là công kích không được những người kia. Lăng ba vi bộ, tốc độ cực nhanh, những công kích này căn bản đánh không trúng hắn, nhưng là bầu trời nhân số lần nữa tăng lên một tên. Người này hiển nhiên cùng trước đó người lại không đồng dạng, hắn thả ra từng đạo màu xanh công kích, tạo thành màu xanh phong nhận thuật đối với hắn tiến hành công kích, hắn liên tục thay hình đổi vị, đem những công kích này từng cái tránh né, ấn cứ theo đà này, phía sau hắn gặp được càng nhiều địch nhân, bọn họ hiện tại cũng chỉ là sử dụng duy nhất đơn thể công kích, nếu là sử dụng quần công, vậy hắn muốn phải nhanh chóng tránh né, liền không khả năng, nhưng là hắn vẫn là có thủ đoạn, cửa này đã rất rõ ràng nói cho hắn biết. Chỉ cần không bị đánh trúng thân thể, liền xem như vượt qua kiểm tra, chỉ cần nắm giữ cường đại sức tự vệ, cái kia coi như thành công. Tiếp theo, mỗi kiên trì một phút đồng hồ, liền sẽ thêm ra một người, lại thêm một cái người, người này sử dụng chính là một hệ ma pháp, biến thành một đạo dây leo hướng về hắn rút đánh tới. Hắn tay cầm thiên hồn kiếm đem đối phương dây leo đánh nát, nhưng hắn còn cần thời khắc tránh né những người khác công kích. Lại là một phút đồng hồ, lại thêm một cái người. Người này khống chế một thanh phi kiếm, hướng về hắn tiến hành công kích. Hắn vẫn là sử dụng thiên hồn kiếm đem kiếm của đối phương phá hủy. Đối phương thì cần thời gian tái hiện triệu hồi ra mới phi kiếm. Loại này chỉ có thể bị đánh tư vị rất khó chịu, nhưng hắn không thể không tiến hành. Cửa này khảo nghiệm là hắn tránh né, phòng ngự, phản ứng, một chút thủ đoạn kém chút người, đều rất khó thông qua. Hắn đoán chừng ngoại trừ Điêu Thuyền, Tôn Thượng Hương, Chân Mật bên ngoài, những người khác coi như đi tới nơi này một cửa, cũng rất khó thông qua. Theo thời gian trôi qua, lại bắt đầu gia tăng người, có sử dụng cột nước pháp sư, cũng có sử dụng lôi đình người, càng có phát động hỏa cầu người. Nhưng người này thủ đoạn duy nhất, cũng chỉ là sử dụng đơn thể công kích thủ đoạn. Về sau lại xuất hiện một người, lại là sử dụng hắc ám năng lượng pháp sư, sau đó lại có một cái động dùng quang minh công kích người. Các loại nguyên tố cường giả, tự hồ cũng xuất hiện, đã xuất hiện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, phong, lôi, đã xuất hiện 9 người. Lăng Ba Vi Bộ không hổ là đỉnh cấp thân pháp kỹ năng, mặc cho những công kích này truy kích hắn, cũng không thể đánh trúng hắn. Hắn hóa thành chân chính tàn ảnh, thêm bên trên sử dụng một cái khác kỹ năng ảnh phân thân, có lúc sẽ để cho những người kia không phân biệt được cái nào mới thật sự là hắn, dẫn đến rất nhiều công kích đều rơi vào nơi khác. Hắn hiện tại liền cả đấu chuyển tinh di đều không có sử dụng, vẻn vẹn thân pháp liền có thể đối diện với mấy cái này người tiến công, nhưng là hắn không biết phía sau còn có bao nhiêu người chờ lấy hắn. Phút thứ 10, hắn lần nữa thấy được một người xuất hiện, người này cũng phát động công kích, vô thanh vô tức ở giữa phát động công kích. Hắn cảm nhận được chính mình vị trí có nguy hiểm, hắn vội vàng sử dụng Lăng Ba Vi Bộ rời đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cả người rời đi tại chỗ. Chợt hắn chỗ không gian tạo thành một vùng không gian vết nứt, giống như hư không sụp đổ một dạng. Đây là không gian pháp thuật, để hắn rất khiếp sợ. Loại pháp thuật này vô cùng quỷ dị, hắn xác thực phải cẩn thận. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, những công kích này hắn đều có thể sớm cảm ứng được, tạm thời sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chương 258, Vạn Yêu Tháp. Hắn còn tưởng rằng tiếp theo còn có xuất hiện người, nhưng là 10 phút sau, hắn cũng không nhìn thấy mới người xuất hiện. Cái này khiến hắn yên tâm. Hắn chỉ lo lắng số người này một mực gia tăng, vậy cái này khảo nghiệm thì thực sự quá biến thái. Mặc dù không có gia tăng người, nhưng 10 người bên trong, vẫn là có một người sử dụng phạm vi lớn pháp thuật công kích, một mảnh băng tuyết hướng về hắn đánh tới. Nếu là không có phòng ngự thủ đoạn, đến giờ khắc này thì muốn thua. Chu Diễm rốt cục sử dụng đấu chuyển tinh di, đem chính mình nghiêm mật bắt đầu thủ hộ, đem những công kích này toàn bộ chuyển dời đến mặt đất. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều phạm vi công kích. Quả thật đúng là không sai, về sau hắn lần nữa tao ngộ còn lại loại hình phạm vi công kích, một cái biển lửa, một mảnh phong bạo, hoặc là một mảnh lôi hải, những công kích này đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Dựa vào cường đại thân pháp cùng uy lực 10 phần và đấu chuyển tinh di, hắn đều giữ vững được đi xuống. Sau 20 phút, tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, trước đó phạm vi lớn pháp thuật sẽ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, mà bây giờ, khoảng cách thời gian lần nữa rút ngắn, cơ hồ mỗi 10 giây đồng hồ sẽ xuất hiện một cái phạm vi lớn công kích pháp thuật. Này lại Chu Diễm tới nói cũng không tính rất khó, nhưng là những người khác nhưng là không nhất định. Trừ không gian pháp thuật có hơi phiền toái bên ngoài, những pháp thuật khác hắn cũng không để trong mắt. Không gian pháp thuật là một loại rất đặc thù pháp thuật, loại pháp thuật này cũng không thể bị trực tiếp chuyển di, chỉ có thể đem chính hắn chuyển dời đến địa phương an toàn. Tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng đối Chu Diễm tới nói cái này cũng không tính rất khó. Chỉ là càng đi về phía sau, những người này tần suất công kích thì càng nhanh, dẫn đến hắn đến một mực duy trì đấu chuyển tinh di, dạng này mới sẽ không bị đại diện tích công kích cho đánh trúng. Lấy bọn họ công kích, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, vẫn là kém một chút. Hắn rất nhanh liền kiên trì tới phía sau cùng, theo 10 người biến mất không thấy gì nữa, ở trước mặt hắn lại xuất hiện 3 quyển sách tịch. Lần này, hắn thấy được 3 bản công pháp, mà lại cái này 3 bản công pháp, phẩm chất đều là SSS. Càng đi về phía sau, độ khó khăn lại càng lớn, nhưng tương tự, sau khi thông qua khen thưởng cũng lại càng tốt. Thứ nhất bản, gọi là băng tuyết minh tưởng thuật, xem xét cũng là băng hệ tu luyện công pháp. Cuốn thứ hai, gọi là hỏa diễm quyết, là cận chiến nghề nghiệp có thể học tập công pháp. Cuốn thứ ba, gọi là ngự phong kinh, một bản phong thuộc tính công pháp. Hắn không chút do dự lựa chọn thứ nhất bản, ma pháp sư nghề nghiệp, vẫn là rất nhiều người lựa chọn, quyển công pháp này giá trị cũng so sánh lớn. Đồ vật lựa chọn hoàn tất về sau, Hắn bị truyền đưa đến một cái to lớn bảo tháp trước mặt, cái này bảo tháp cao vút trong mây, hoàn toàn không nhìn thấy cao bao nhiêu. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ 10 trung cực khiêu chiến, vạn yêu tháp bên trong có 100 tầng, mỗi thông qua 10 tầng, đều sẽ đạt được một cái khen thưởng, 100 tầng toàn bộ thông quan, thì có thể tự do chọn lựa một kiện đỉnh cấp đồ vật khen thưởng, cửa ải cuối cùng đến sao, vậy liền để ta xem một chút trong này có quái vật gì chờ lấy ta đi. Hắn đi vào vạn yêu tháp bên trong, đi tới trong tầng thứ nhất, thấy được thứ một con quái vật, 20 cấp thanh đồng bốt, hắn thật nhanh đánh giết con quái vật này, đi tới tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ 10, một cái 20 cấp ám kim bốt, đánh giết về sau, hắn chọn lựa một dạng bạch ngân phẩm chất trang bị rời đi, tầng thứ 11, 30 cấp thanh đồng bốt, tầng thứ 12, hai cái 30 cấp thanh đồng bốt, thứ 20 tầng, hai cái 30 cấp ám kim bốt, những thứ này sơ cấp bốt, đối với hắn cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn một mạch liều chết, đi tới thứ 40 tầng, hiện tại hắn gặp phải là 50 cấp bạch kim phẩm chất bốt, dạng này quái vật, cũng không có thế đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, lần này khen thưởng vẫn là một trang bị, hắn hướng về thứ 41 tầng đi đến, 55 cấp bạch ngân bốt, về sau quái vật đều là 55 cấp, phẩm chất theo bạch ngân phẩm chất tăng lên tới ám kim phẩm chất, thứ 50 tầng, xuất hiện cấp 60 bạch kim phẩm chất quái vật, thực lực tăng lên không ít, cảnh giới cũng kém không nhiều có 50 trọng thiên thực lực, đánh giết hết con quái vật này về sau, thứ 51 tầng, xuất hiện là 65 cấp hoàng kim phẩm chất quái vật, cảnh giới cũng bắt đầu gia tăng đến 51 trọng thiên. Tiếp theo, mỗi đi lên một tầng, quái vật cảnh giới cũng sẽ tăng thêm, quái vật phẩm chất cũng theo hoàng kim phẩm chất, đạt đến bạch kim phẩm chất, Chu Diễm cảnh giới bây giờ, tuy nhiên chỉ có 51 trọng thiên, có thể lực chiến đấu của hắn thập phần cường đại, một kiếm thì diệt sát những thứ này quái vật, một đường qua quan chém tướng, hắn rốt cục đi tới thứ 60 tầng, xuất hiện một cái 70 cấp kim cương phẩm chất bốt, cảnh giới cũng đến 60 trọng thiên cảnh giới, tiểu tử, có thể xông đến nơi đây, thực lực của ngươi coi như không tệ nha. Một cái băng tuyết yêu hồ, biến ảo thành hình người, đứng trước mặt của hắn nói ra, tên, băng tuyết yêu hồ, phẩm chất, kim cương, chủng tộc, yêu tộc, đẳng cấp, 70 cấp, cảnh giới, 60 trọng thiên, đặc thù, huyễn thuật, băng hệ, biến ảo, giới thiệu, bởi vì lạm sát kẻ vô tội, bị một vị nào đó cường giả đưa vào vạn yêu tháp, tiến hành giam giữ, ban đầu tới nơi này quái vật, cũng không đều là biến ảo mà thành, còn có được đưa vào nơi này giam giữ yêu tộc, 60 trọng thiên cảnh giới, cũng không tính là gì, Chu Diễm tay cầm thiên hồn kiếm, hướng về đối phương đi qua, băng tuyết yêu hồ xem xét Chu Diễm vũ khí trong tay, nhất thời giật nảy mình, kinh ngạc nói, cái gì, lại là thánh khí, ngươi làm sao lại nắm giữ dạng này vũ khí đáng sợ, xem ở ngươi có thể nói chuyện phân thượng, ta cho phép ngươi đem lời muốn nói đều nói xong, tham gia khảo nghiệm đến nay, đây là cái thứ nhất có thể mở miệng nói chuyện yêu tộc, hắn nhưng là một cái quát người, cho đối phương nói mấy câu vẫn là có thể, băng tuyết yêu hồ, ta, đại ca, có lời nói thật tốt nói, ta khẳng định là đánh không lại ngươi, ngươi mời, thông đạo ở nơi đó, băng tuyết yêu hồ vội vàng chỉ thông đạo phương hướng, cùng một vị tay cầm thánh khí người chiến đấu, đây là phi thường không sáng suốt, thông minh yêu tộc đều chọn nhận thua. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đi hướng thông đạo, sau đó nửa đường, hắn lại ngừng lại, nói ra, không đúng, tầng này giống như có khen thưởng, ta muốn là như thế rời đi, chẳng phải là thiếu một kiện khen thưởng. Chu Diễm đi hướng băng tuyết yêu hồ, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây a. Băng tuyết yêu hồ liên tiếp lui về phía sau, rốt cục thối lui đến trên vách tường, sau đó phẫn nộ nói ra, ta theo ngươi, phốc, một đạo kiếm quang về sau, một viên yêu thú đầu rơi trên mặt đất, sau đó hóa thành quang mang biến mất không thấy, ở chỗ này tử vong, hiển nhiên các nàng cũng sẽ không thật chết mất, hắn xuất hiện trước mặt một cái bảo vật, một kiện bạch kim phẩm chất y phục, hơn nữa còn là nữ tính, xem ra, rất như là trước đó cái kia yêu hồ gia lông làm thành, chương 259, chiến đấu, không nhất định phải động thủ mới có thể thắng. Hắn đem bộ y phục này mở ra nhìn một chút, một vị trí nào đó kích thước quá nhỏ, không thích hợp điêu thuyền, cũng không thích hợp chân mật, ngược lại là Nhiếp Tiểu Thiến kích thước vừa vặn, quyết định, bộ y phục này thì cho Nhiếp Tiểu Thiến xuyên qua, lớn nhỏ phù hợp, hắn tay nắm thiên hồn kiếm, có thể miểu sát 60 trọng thiên yêu quái, hắn nhìn một chút cái này thánh khí, cái đồ chơi này đến cùng có thể đối kháng mạnh cỡ nào địch nhân đâu, hắn còn không có một cái nào cơ sở. Hiện tại vừa tốt có thể dùng vạn yêu tháp yêu quái thí luyện một chút, thứ 61 tầng, một cái lang yêu hóa thành hình người, phát ra phách lối tiếng cười, ha ha ha, rất lâu không có đụng phải người sống. Khi con này lang yêu nhìn đến Chu Diễm tay cầm thiên hồn kiếm, đồng thời phát ra hắc hắc hắc tiếng cười về sau, yêu quái phanh một tiếng, quỳ trên mặt đất, đối với Chu Diễm nói ra, gia gia, ngài xin cứ tự nhiên, thông đạo ở nơi đó, chết một lần, tuy nhiên không thực sự chết, nhưng là đối linh hồn của bọn hắn có rất lớn thương tổn, ít nhất cần 100 năm thời gian mới có thể khôi phục, bọn họ tự nhiên không muốn chết, nếu là có thể thành công ngăn cản đối phương, vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được 100 năm yêu lực, nhưng nhìn đến món kia thánh khí về sau, vẹn vẹn cái kia phát ra khủng bố năng lượng, thì đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản, vì mạng sống quỳ xuống, hoàn toàn không mất mặt. Chu Diễm sửng sốt một chút, hỏi, ngươi vừa mới gọi ta cái gì, gia gia? Lang yêu vội vàng trả lời, Chu Diễm sắc mặt tối đen, không chút do dự lắc tay bên trong thiên hồn kiếm, đem cái này lang yêu chém mất, mẹ nó. Vậy mà mắng ta là yêu quái, ta thế nhưng là người, không phải yêu quái, lang yêu, vậy ta nên gọi tên gì? Chu Diễm hài lòng cầm lấy tầng này khen thưởng, một kiện bạch kim phẩm chất lang yêu giáp da, coi như không tệ. Hắn đi hướng thứ 62 tầng, tầng này yêu quái thế nhưng là một cái bạo tính khí, vừa nhìn thấy hắn, thì hóa thành một đạo năng lượng màu đen xông về hắn. Chu Diễm lấy ra thiên hồn kiếm, không nói hai lời thì chém ra một kiện, tại chỗ đem cái này chỉ không biết tên yêu quái tiêu diệt. Lần này khen thưởng chính là một kiện bạch kim phẩm chất áo choàng, cũng tạm được, coi như có thể. Hắn một đi ngang qua quan, đi tới thứ 70 tầng, tầng này yêu quái, cảnh giới đã đạt đến 70 trọng thiên, thực lực vô cùng bất phàm. Đây là một cái tuyết yêu, tản ra kinh khủng băng tuyết chi lực, tầng này đều bị hắn kinh khủng hàn khí hóa thành một cái hàn băng thế giới. Ngươi không phải băng tuyết tộc người, trên thân không có bất kỳ cái gì một chút băng tuyết chi lực. Tuyết yêu ngồi tại một cái hàn băng hóa thành băng tọa phía trên, lạnh hai mắt nhìn lấy Chu Diễm, thực lực của ngươi hẳn là 70 trọng thiên đi, cũng không biết có thể ngăn trở hay không ta một kiếm. Chu Diễm xuất ra thiên hồn kiếm, cường đại thánh uy để tuyết yêu biến đổi, vậy mà nắm giữ thánh khí, khó trách có thể đi đến nơi đây. Tuyết yêu cũng không có sợ hãi, ngược lại còn cười nói, rất tốt, chỉ cần đoạt ngươi thánh khí, ta thì có thể có được cái này thánh khí. Chu Diễm cười cười, nói, ngươi ngược lại là đối với mình có phần có tự tin, cũng không biết có thể ngăn trở hay không ta một kiếm. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là phía dưới những phế vật kia không thành, đoán chừng bọn họ nhìn thấy thánh khí cũng không dám động đi. Tuyết yêu lộ ra rất là tự tin, nói tiếp, ngươi cùng bản không biết 70 trọng thiên lợi hại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cảnh giới này cường giả khủng bố cỡ nào, chính muốn kiến thức một chút. Chu Diễm xác thực không biết 70 trọng thiên cường giả mạnh bao nhiêu, hắn tay nắm thiên hồn kiếm, đối kháng 60 trọng thiên yêu quái, những cái kia yêu quái không hề có lực hoàn thủ. Tuyết yêu bạo phát ra chính mình cường đại thủ đoạn, ngưng tụ một mảnh hàn băng đầy trời băng tuyết hóa thành băng thương, hướng về Chu Diễm tập kích tới. Ầm ầm, Chu Diễm tay cầm thiên hồn kiếm, chém ra một kiếm, kiếm khí sắc bén, hóa thành một cổ kinh khủng giết sạch, kiếm khí đem những cái kia băng thương đánh nát, nhưng tuyết yêu thủ đoạn rất nhiều, hắn thân hóa vạn thiên, toàn bộ không gian đều hiện đầy tuyết yêu huyễn ảnh, vô luận là động tác vẫn là cử chỉ, đều giống như đúc, nhìn không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao? Tuyết yêu thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, không phân rõ cụ thể phương hướng. Tuyết yêu coi là Chu Diễm sẽ bị một chiêu này làm đến đầu óc choáng váng, sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Tuyết yêu xuất thủ lần nữa, ngưng tụ hàn băng, tạo thành một cây trường thương, hướng về hắn tiến công. Nhưng là Chu Diễm cũng không có bối rối, hắn hướng về chung quanh nhìn kỹ một chút, sau đó không để ý đến cái này xông tới bóng người, giơ lên thiên hồn kiếm, ngưng tụ ra một cổ năng lượng kinh khủng, sau đó hướng về bên kia hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, một đạo mấy chục mét lớn nhỏ kiếm quang từ trên xuống dưới rơi xuống, đem trước mắt chém ra một nói vết rách to lớn, mấy chục mét sâu hàn băng, bị một chiêu này cứ thế mà đánh nát, hóa thành toái phiến. Phốc, nơi xa, tuyết yêu trọng thương ngã xuống đất, tràn đầy không dám tin, nhìn lấy Chu Diễm, rất là chấn kinh, ngươi làm sao có thể biết vị trí của ta? Tuyết yêu rất là kinh ngạc, không phải liền là huyễn ảnh a, ta cũng biết. Nói xong, Chu Diễm triển khai ảnh phân thân, biến ảo thành lần lượt từng bóng người, nhanh chóng đi tới tuyết yêu trước mặt, sau đó một kiếm rơi xuống, tuyết yêu bị hắn đánh giết, nắm giữ đồng dạng kỹ năng, hắn tự nhiên biết chiêu này kỹ năng khuyết điểm là cái gì, vô luận huyễn ảnh có bao nhiêu, nhưng cái bóng vĩnh viễn chỉ có một cái này tuyết yêu nhất định phải chết. Một nhanh bóng rổ lớn nhỏ đồ vật xuất hiện, hắn cầm lên xem xét, lại là thất tinh phẩm chất hạnh vận thạch, lớn như vậy khối, ít nhất có mấy trăm viên, không tệ, phía sau khen thưởng càng ngày càng để ta động lòng. Hắn tiếp tục hướng về tầng tiếp theo xuất phát, 70 trọng thiên trở lên yêu quái, thực lực xác thực không tầm thường, nhưng đối mặt hắn dạng này bật hắc lấy, những thứ này yêu quái chỉ có thể biệt khuất chết đi. Mỗi một tầng đều có thể khen thưởng một loại rất mỏ hiếm hoặc là kim loại, những thứ này phẩm chất đều là thất tinh, 10 phần trân quý, mấy loại hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua. Phía sau quái vật cũng không phải là dễ đối phó như vậy, bọn họ mỗi một cái đều nắm giữ rất thực lực cường đại, để hắn tốn hao không ít khí lực mới đem tiêu diệt, đặc biệt là sau cùng ba cái, thực lực mạnh mẽ, cùng hắn chiến đấu thật lâu, lúc này mới chiến thắng. Những phần thưởng này rất không tệ, mỗi một loại tài liệu đều 10 phần trân quý, liên tục chiến đấu lâu như vậy, hắn thể lực tiêu hao có chút lớn, lấy ra mấy bình linh dịch làm nước đến uống, lại ăn mười mấy viên trân quý linh quả. Những vật này cũng không quý, thêm lên đến còn không đến một ức, nghỉ ngơi đầy đủ về sau, hắn cái này mới lên tới thứ 80 tầng, yêu quái thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, hắn cảnh giới bây giờ bất quá là võ đạo hơn 50 trọng ngày mà thôi, cùng những thứ này quái vật chênh lệch hơn 20 trọng thiên chênh lệch, hắn ỷ vào cường đại thuộc tính, trang bị, kỹ năng, lúc này mới một đường giết đến nơi đây. Tầng này yêu quái, là một cái gấu to yêu, yêu khí trùng thiên, tràn ngập kinh khủng sát khí. Chu Diễm cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn cảm thấy chính diện chiến đấu, mình coi như có thể thắng, cũng muốn tiêu hao cái giá rất lớn, có thể đi đến tầng này, ngươi đi chấm dứt. Hùng yêu yêu khí tràn ngập, lạnh lẽo hai mắt nhìn về phía Chu Diễm, trên lầu còn có 20 tầng, không tới đầu. Chu Diễm trả lời, ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi đi lên a? Hùng yêu cười lạnh nói, không, ta không cần ngươi để, ngươi nằm xuống là được rồi. Chu Diễm trả lời, tiểu tử, cảnh giới của ngươi tựa hồ cũng không phải là rất mạnh, là như thế nào đi tới đây, dưới đáy những tên kia, đều là một đám phế vật không thành. Hùng yêu tuy nhiên không biết Chu Diễm thực lực cụ thể, nhưng hắn cảm giác đối phương cảnh giới xa so với hắn yếu nhược, chính diện đối chiến quá tiêu hao thể lực, sau đó, hắn lựa chọn vận dụng thủ đoạn khác, ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Hắn lấy ra mười mấy tấm bạo tạc phù, mỗi một tấm phù văn đều là S phẩm chất, nắm giữ uy lực hết sức khủng bố. Sau đó, hắn thì đem trong tay phù văn toàn bộ hướng về đối mới đã đánh qua, Hùng yêu còn không có xuất thủ, liền thấy từng đạo tản ra khủng bố năng lượng phù văn hướng về hắn đánh tới. Hùng yêu vừa nhìn thấy những vật này, lập tức sắc mặt đại biến, nói, ngọa tào, rầm rầm rầm, Chu Diễm vẫn chưa yên tâm, lần nữa ném ra mười mấy viên ở hành tinh khác khoa học kỹ thuật mua về bom, lần nữa hướng về đối mới đã đánh qua, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ không gian đều đang rung rẩy. Thì liền chính hắn đều hứng chịu tới năng lượng rất cường đại trùng kích. Sau đó, hắn thấy được một vật nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn thành công thắng được lần chiến đấu này. Chiến đấu, không nhất định phải động thủ mới có thể thắng. Chương 260, bị chơi hỏng vượt qua, chỉ muốn xuất thủ là được rồi, có thể thắng là được, quản khác thủ đoạn có cao minh hay không. Vì khen thưởng, không mất mặt, Hùng yêu, ngươi hắn a không xứng làm người. Hắn nhìn về phía trước mắt vật này, một kiện kim cương phẩm chất không gian giới chỉ, bên trong nắm giữ 500m không gian, đây tuyệt đối là đồ tốt, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Hắn phát hiện trước kia mở bảo trương mở ra những vật kia, quả nhiên uy lực kinh người, vừa mới hắn rất hơi nhiều, tự hồ không cần sử dụng nhiều như vậy. Hắn kiểm tra một hồi chính mình tồn kho, các loại cấp S phù văn còn có hơn 200 tấm, còn có mấy cái cường đại trận văn, thậm chí còn có mười mấy tấm SSS phẩm chất quyển trục. Trước kia mua sắm siêu cấp bom, cũng còn có mấy trăm, những vật này, đối phó những thứ này bốt, cũng không thành vấn đề đi, nhất định muốn đánh đối phó một trở tay không kịp, tựa như cái kia Hùng yêu một dạng, không có chút nào phòng bị phía dưới, liền bị hắn hại chết. Hùng yêu, ba, hai tay của hắn chuẩn bị xong mười mấy tấm uy lực mạnh mẽ phù chú, sau đó truyền đưa đến thứ 81 tầng, vừa xuất hiện, hắn thì thúc động trong tay phù văn, hướng về muốn mở miệng yêu quái đã đánh qua, ầm ầm. Sau đó, Chu Diễm lại ném đi mấy cái cường đại nổ bắn tới, lại sau đó, Chu Diễm lại sử dụng thiên hồn kiếm, chém ra mấy kiếm tại trung tâm vụ nổ, ngay sau đó, liền không có cái kia yêu quái chuyện gì, hắn thành công hoàn thành sứ mạng của mình, đem bảo vật lưu tại tầng này, yêu quái, ta liền lời dạo đầu đều không nói. Chu Diễm lần nữa cầm lấy một kiện kim cương cấp bậc đồ vật, sau đó cười hướng về tầng tiếp theo đi đến, sử dụng thủ đoạn như vậy, Chu Diễm liên tiếp xông qua 5-6 quan. Đến 87 tầng về sau, gặp một cái phòng ngự tăng trưởng yêu quái, hắn cứ thế mà kháng trụ công kích như vậy, nhưng cũng bị thương tổn. Chu Diễm không cùng đối phương dùng sức mạnh, hắn lấy ra một trương SSS phẩm chất quyển trục, sau đó hướng về đối phương lần nữa sử dụng đi qua, làm cái này quyển sách đem trọn cái không gian đều bao trùm thời điểm, truyền ra cái kia yêu quái mắng thanh âm của người, ta thảo NMLGB, Chu Diễm, đánh nhau cái gì, ta ghét nhất, Chu Diễm nhìn một chút lần này khen thưởng, rất là kinh ngạc, bởi vì xuất hiện một cái kiến trúc, mà lại còn không phải bình thường kiến trúc, đây là một cái SS phẩm chất trại lính kiến trúc, gọi là yêu doanh, có thể triệu hoán yêu binh ra để chiến đấu, thật sự là không nghĩ tới, lại có thể thu hoạch được lính như thế doanh, vận khí không tệ, Chu Diễm rất là vui vẻ, trại lính kiến trúc, chỉ sợ là hắn lấy được tốt nhất khen thưởng, hắn lấy ra một cái khác SSS phẩm chất quyển trục, đoán chừng tầng tiếp theo cũng cần sử dụng cái này mới có thể đối phó, đồ tốt, nên dùng tại trên lưỡi đao mặt, hắn đi tới 88 tầng, sau đó vừa xuất hiện thì vận dụng cái kia quyển sách, làm quyển trục lực lượng toàn bộ phóng xuất ra về sau, tầng này yêu quái lại còn không chết, nhưng nhận lấy trọng thương, bị hắn vô tình đuổi theo đánh, sau cùng chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Lần này, cũng chưa từng xuất hiện kiến trúc khen thưởng, mà chính là xuất hiện một kiện kim cương cấp bậc đồ trang sức bản vẽ, thứ 89 tầng, hắn mang kích động tâm, hướng về tầng này yêu quái lần nữa vận dụng SSS phẩm chất quyển trục, nhưng là tầng này yêu quái thực lực cường đại, cũng không nhận được thương tổn. Đáng chết nhân loại, quả thật xảo trá, cái này hổ yêu tức giận phi thường, trừng lấy mắt to nhìn về phía Chu Diễm. Sau đó, Chu Diễm hai bên cắt lấy ra một trương SSS phẩm chất quyển trục, hổ yêu, sau đó, kinh thiên động địa năng lượng triệt để vỡ vụn cái này không gian. May mắn sử dụng quyển trục người sẽ không nhận thương tổn, không phải vậy, hắn ngay cả mình đều muốn bị hủy diệt, nhìn lấy giữa không trung xuất hiện khen thưởng, hắn hài lòng đi tới, hổ yêu, lồi, thảo mảnh thảo, tầng này đi còn về sau. Chỉ sợ tầng tiếp theo thì không thể dễ dàng như thế. Đây cũng là một kiện không gian vật phẩm, là một kiện không gian yêu đái, không gian khoảng chừng 800m, so trước đó cái kia mai không gian giới chỉ còn lớn hơn rất nhiều. Hắn lấy ra còn lại SSS phẩm chất quyển trục, hắn chỉ còn lại có 5 tấm, tầng tiếp theo đoán chừng phải toàn bộ sử dụng mới có thể tiêu diệt cái kia yêu quái. Dù sao, đây chính là đạt đến 9 thập trọng thiên yêu quái A. Hắn hướng về thứ 90 tầng đi qua, sau đó, không chút do dự thì vận dụng 5 quyển sách, năng lượng kinh khủng, bắt đầu xé rách phương thế giới này. Đáng giận, ngươi gia hỏa này, đây là vật gì? Ầm ầm, ta thảo, ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, yêu quái, một đạo tiếp lấy một đạo khủng bố năng lượng, triệt để xé rách cái thế giới này, thật tốt vượt qua, bị Chu Diễm chơi đến sau cùng, sửng sốt bị hắn chỉnh thành khủng bố tập kích, quả nhiên, 5 quyển sách đi xuống thì liền chính thập trọng thiên yêu quái đều không chịu nổi, trực tiếp bị hủy diệt. Chu Diễm nhìn một chút trước mắt cái này đồ vật, giật nảy cả mình, ngọa tào. Lại là linh khí, hắn vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này khen thưởng, quả thật làm cho hắn rất là kinh ngạc. Hắn đem cái này linh khí cấp bậc bảo vệ tay cho cầm lên, lập tức cho mặt đi lên, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Cái này vượt quan lại không nói không thể vận dụng những thủ đoạn này, cho nên hắn hoàn toàn cũng là tuân thủ quy tắc này đến vượt quan, không có tật xấu. Trương Tam dạy bảo chúng ta, hiểu quy tắc, pháp luật là trọng yếu cỡ nào a. Tầng tiếp theo, hắn là thật không có biện pháp, còn lại những cái kia bom, đoán chừng đối những tên kia không có dùng. Dựa vào thực lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ của người ta a. Cảnh giới chênh lệch quá cách xa, hắn hai mắt tỏa sáng, vội vàng câu thông Tiểu Vi, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lĩnh chủ, chuyện gì? Tiểu Vi trả lời, Chu Diễm, khiến người ta mua sắm một số uy lực mạnh mẽ duy nhất một lần đồ vật đến, tốt nhất cũng là SSS phẩm chất trở lên, nếu là có ER phẩm chất tốt nhất, duy nhất một lần sử dụng đồ vật, hẳn là có thể đầy đủ mua được, không cần quan tâm đến tiền, ta đối tiền ức điểm hứng thú đều không có. Hắn đem vật mình cần nói cho Tiểu Vi, dù sao chỉ cần không truyền tống đi tầng tiếp theo, thì không có nghĩa là thua. Tiểu Vi rất nhanh liền nói cho Kim Tam ức Chu Diễm yêu cầu. Kim Tam ức sẽ không lãnh đạm, bắt đầu toàn bộ thế giới tìm kiếm Chu Diễm cần có đồ vật. Chu Diễm lấy ra một cái bàn, một cái băng ngồi, một cái giá nướng, một đống lớn mỹ thực, bắt đầu đồ nướng. Vạn yêu tháp, no, no no, no, chết đi yêu quái, no, thật thơm. Chu Diễm ăn thịt nướng, thưởng thức mỹ tửu, chờ lấy Kim Tam ức bọn họ mua vật mình cần. Hắn còn có 10 tầng cửa khẩu cần xong, chỉ phải xuất kỳ bất ý, liền có thể đánh đối phó một trở tay không kịp. Những yêu tộc này đều là một cái đức hạnh, cả đám đều cao ngạo cực kỳ, xuất thủ thời điểm, nhất định phải trước tự giới thiệu mình một chút, hoặc là lải nhải một chút, đây chính là cái gọi là phản phái chết bởi nó nhiều. Mấy giờ đi qua, hắn rốt cục nghe được Tiểu Vi truyền đến tin tức. Lĩnh chủ, những thứ này duy nhất một lần đồ vật, xác thực rất nhiều, đã mua một số, ngươi nhìn có đủ hay không? Chu Diễm mở ra tàng bảo thất xem xét, hai mắt tỏa sáng, hắn không quan tâm bỏ ra bao nhiêu tiền mua những vật này, hắn chỉ muốn vật tới tay thế là được. Còn có nhiều như vậy vật kỳ lạ, hắn nhìn về phía những vật này, rất là cao hứng, lại còn có định thân phù, túy tử chú, ẩn thân phù chờ các loại vật phẩm, trời ạ. Thậm chí ngay cả R phẩm chất không gian phong bạo đều có thể mua đến tay, thật đúng là lợi hại. Sau đó, Chu Diễm đem chung quanh đồ vật đều thu vào, chỉ để lại đầy đất xương vụn. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 261. Tầng cuối cùng, hắn lần nữa tay cầm 5 tấm SSF phẩm chất siêu cấp đồ vật, hướng về thứ 91 tầng đi tới. Theo 5 đạo năng lượng kinh khủng hủy diệt sau đó, hắn thành công đánh chết cái này mộng bức bên trong yêu quái. Hắn cũng không biết những thứ này yêu quái thực lực, chỉ cần biết rằng có thể hay không đem bọn hắn đánh giết liền tốt. Xuất hiện một kiện linh khí, hơn nữa còn là một kiện linh khí cấp bậc dày. Hắn đem cái này linh khí thay đổi về sau, lần nữa cầm lấy một đống đồ vật đi hướng thứ 92 tầng. 93 tầng, 94 tầng, tầng này yêu quái lại so trước đó quái vật hiếu thắng, vô cùng nhạy bén, 5 tấm cấp độ SSS quyển trục, xác thực cho hắn rất lớn thương tổn, nhưng còn xa xa làm không được miễu sát, Chu Diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên chạy trốn, một bên vận dụng trên người quyển trục, cái này yêu quái đều mộng, cái này hắn a người nào a, trên thân vậy mà lại có nhiều như vậy kinh khủng đồ vật. Chu Diễm dùng một trương định thân phù định trụ đối phương một giây không đến, sau đó mất đi một trương SSS quyển trục, lúc này mới đem đối phương đánh giết. Hắn lần nữa thu được một kiện linh khí, lần này là hộ thối. Hắn hiện tại toàn thân cơ hồ đều là linh khí sáo trang. Trang bị như vậy, chỉ sợ rất nhiều đại gia tộc người đều sẽ ước ao ghen tị. Linh khí cũng không nhiều, muốn thu thập một bộ, càng là hiếm thấy. Tiếp theo, muốn nhẹ nhõm diệt sát còn lại yêu quái, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may mắn những cái kia yêu quái không có bất kỳ cái gì trang bị, chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực cùng hắn ngạnh kháng. Không phải vậy, hắn còn chưa nhất định có thể đi đến bây giờ. Hắn lần này chuẩn bị 10 quyển sách, sau đó truyền đưa đến thứ 95 tầng. Theo 10 quyển sách bạo phát, Chu Diễm phát hiện, chính mình an toàn thông qua được. Vận khí, cũng phi thường trọng yếu, lại là linh khí cấp bậc áo choàng. Cái này có thể là đồ tốt a. Hắn lần nữa trang bị bên trên cái này linh khí, thực lực lần nữa mạnh một phần, treo bức, xưa nay không cần giải thích quá nhiều. Hắn lần nữa trao đổi Tiểu Vi, để bọn hắn mua sắm lợi hại hơn một số quyển trục trở về. Sau cùng, hắn đã chờ một hồi lâu, bọn họ mới mua được 3 tấm R phẩm chất cấm chú. Loại đồ chơi này, cần phải một trương là đủ rồi đi. Hắn dự định thử một chút, 96 tầng. Theo trương này R phẩm chất cấm chú phóng thích phía dưới, năng lượng kinh khủng kéo nứt thiên địa, triệt để đem yêu quái bao phủ lại. Cái này yêu quái rất mạnh, cũng không có ở ra rắm. Hắn cố ý kiểm tra một hồi cái này yêu quái cảnh giới, chính thập nhị trọng thiên thực lực, đoán chừng trước đó yêu quái, thực lực cũng đều là chính thập trọng thiên hai bên. Bất quá, theo Chu Diễm lần nữa mất đi một trương cấp SSS quyển trục về sau, cái này yêu quái rốt cục treo. Một trương quyển trục muốn là không giải quyết được địch nhân, vậy liền hai tấm, luôn có một trương quyển trục có thể đem địch nhân cho tiêu diệt, tuôn ra một cái linh khí cấp bậc giới chỉ. Thực lực của hắn lần nữa tăng cường, chỉ cần có tiền, vượt quan kỳ thật cũng không khó. 97 tầng yêu quái, cũng bị một trương R cấp cấm chú làm bị thương. Sau đó Chu Diễm lần nữa vận dụng 4, 5 tấm SSS phẩm chất quyển trục, lúc này mới tiễn hắn quy thiên. 98 tầng yêu quái, Chu Diễm trực tiếp sử dụng 2 tấm R cấp cấm chú. Tại dạng này cấm chú phía dưới, cái này yêu quái cũng không có một chút sức hoàn thủ. Có tiền, thật sự có thể đem địch nhân cho đập chết. Tuy nhiên hắn không biết Kim Tam ức bỏ ra bao nhiêu linh tệ mới mua được những thứ này cấm chú, nhưng muốn đến những đồ chơi này giá cả, tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nhưng những vật này so sánh với một kiện linh khí giá trị, vẫn là muốn thấp một số, dùng 2 tấm R cấp cấm chú, đổi một kiện linh khí, hắn thấy, hoàn toàn là có lời. Sau cùng 2 tầng, hắn lần nữa cầm 2 tấm R cấp cấm chú, vừa đến thứ 99 tầng, thì hướng về yêu quái ném qua đi, ầm ầm. Theo hai đạo năng lượng kinh khủng bạo phát về sau, Chu Diễm trong tay lại nhiều mười mấy tấm quyển trục. Hắn nghe được trung tâm vụ nổ còn có thanh âm ho khan, không chút do dự thì đem trong tay quyển trục lần nữa đã đánh qua. Theo hơn 10 đạo năng lượng nổ tung về sau, không còn có tiếng vang, hắn nhìn đến một kiện linh khí cấp bậc giáp vai. Hắn hiện tại, toàn thân trên dưới đều là linh khí. Cái này khảo nghiệm thật sự quá tốt rồi, quả thực chính là cho hắn đưa trang bị. Vạn yêu tháp, tầng cuối cùng, xem ra cái này duy nhất một trương RR phẩm chất quyển trục không thể giữ lại. Hắn cầm lấy mua được duy nhất một trương lớn nhất cao phẩm chất cấm chú. Cái đồ chơi này chỉ có một trương, uy lực là R cấp gấp 10 lần, hẳn là có thể đầy đủ giải quyết tầng cuối cùng yêu quái. Hắn đi hướng tầng cuối cùng, sau đó đem cái này cấm chú ném về phía yêu quái. Ầm ầm, cổ năng lượng này kéo dài 5 phút đồng hồ, lúc này mới tan thành mây khói. Quả nhiên, tại khủng bố như vậy cấm chú phía dưới, tầng này yêu quái, hắn liền là cái gì cũng không biết, thì chết như vậy. Ta tuy nhiên không mạnh, nhưng chỉ có ức một chút tiền là đủ rồi. Đây là R cấp bậc kiến trúc, hắn rất là kinh ngạc, cái này kiến trúc gọi là thí luyện tháp, hắn suy đoán cái này kiến trúc có phải hay không cùng cái này vạn yêu tháp, không sai biệt lắm, nhưng muốn đến hẳn không phải là, chờ trở về kiến tạo về sau thì đã hiểu, đem khen thưởng cầm sau khi đi, hắn bị một cổ lực lượng cường đại cho ném ra ngoài, thân thể không khỏi trên không trung xung quanh vòng, sau đó cả người bị ném vào băng khối bên trong, người bên ngoài, a. Chu Diễm liền vội vàng đem đầu của mình theo băng khối bên trong rút ra, mắng, ốc thảo, sau đó liền thấy phía ngoài binh lính, đều đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn, hắn lúc này mới đổi giọng nói ra, thảo là một loại thực vật, điêu thuyền che miệng chạy đến bên cạnh hắn, hỏi, lĩnh chủ có phải hay không lại làm cái gì người người oán trách sự tình, Chu Diễm nghe xong, vội vàng trả lời, thuyền nhi, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ, bản lĩnh chủ chỗ nào giống như là cái loại người này. Trước đó ta có thể nhìn đến tàn bảo thất bên trong, nhiều cực kỳ cường đại đồ vật, mỗi một kiện phẩm chất cũng rất cao, giá trị kinh người, ngài cũng đừng nói là mua về chơi. Điêu thuyền thông tuệ nhìn một chút Chu Diễm, tự hồ muốn nói, ta biết ngươi cầm chuyện này để làm gì. Chu Diễm vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, lần này thu hoạch như thế nào, xong đến 50 trọng thiên thì thất bại, những cái kia yêu quái hỏa khí giống như rất lớn, nguyên một đám giống như với ai có thâm cừu đại hận một dạng. Điêu thuyền nháy một đôi hiếu kỳ mắt to, tự hồ tại hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Chu Diễm vội vàng nhìn về phía những người khác, phát hiện Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm các nàng đều đi ra, hỏi, các ngươi đâu, thu hoạch như thế nào, tầng thứ 9 khảo nghiệm thì thất bại. Thái Diễm hồi đáp, ta cũng thế. Chân Mật trả lời, ta xông qua 15 tầng. Tôn Thượng Hương trả lời, rất không tệ. Chu Diễm hồi đáp, lĩnh chủ, ngươi xông đến thứ mấy quan a? Các nàng tò mò hỏi, bản lĩnh chủ tự nhiên là xông đến cửa ải cuối cùng. Chu Diễm hồi đáp, vậy ngài thế nào lại là bị ném ra tới đâu? Các nàng rất là hiếu kỳ, hẳn là ghét bỏ ta quá đẹp trai nguyên nhân. Chu Diễm nói ra, các nàng đều dùng một loại không tin ánh mắt nhìn lấy hắn. Chương 262, Vạn Yêu Quốc, Chu Diễm lựa chọn trở lại lãnh địa, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm. Điêu thuyền các nàng lựa chọn tiếp tục ở bên ngoài thăm dò, bởi vì cái này băng tuyết thế giới, còn có rất nhiều đáng giá thăm dò đồ vật chờ lấy các nàng. Cái kia chính các ngươi phải cẩn thận một chút, muốn là thực sự không được, thì truyền tống về lãnh địa, Chu Diễm nói ra, được rồi. Các nàng hồi đáp, hắn bóp nát trong tay hồi thành thạch, cả người truyền đưa đến lãnh địa bên trong. Cái đồ chơi này cũng là mở bảo rương mở ra, tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng mấy người sử dụng, vẫn là đủ. Trở lại lãnh địa về sau, hắn trước tiên đi tới chuyên môn kiến tạo trại lính địa phương, sau đó đem cái kia SS phẩm chất yêu doanh đem ra. Đây chính là hy hữu binh chủng, hẳn là có thể đầy đủ tiến hóa ra một loại đặc thù binh chủng. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo yêu doanh tiến hóa làm vạn yêu quốc, trại lính tiến hóa thành vạn yêu quốc, có chút ý tứ. Một cái tản ra yêu khí kiến trúc xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, đây là một thành trì, trên đó viết vạn yêu quốc. Bên trong là trại lính kiến trúc, nhưng lại trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ vật gì. Hắn điếm kích xem xét cái này kiến trúc thuộc tính. Kiến trúc, vạn yêu quốc, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính, triệu hoán yêu tộc, giới thiệu, sinh hoạt vô số yêu tộc, tiêu hao 1.000 hồn tệ có thể tùy cơ triệu hồi ra một tên yêu tộc. Cái này trại lính ngược lại là tiêu hao rất nhỏ, mấu chốt là không có có hạn chế số lượng, cái này mới là trọng yếu nhất. Hắn bắt đầu cho vạn yêu quốc thăng cấp, theo thăng cấp đến 20 cấp về sau thăng cấp, cần nhị tinh yêu tinh mới có thể tiếp tục thăng cấp, cái này tài liệu vẫn phải có, chỉ cần săn giết yêu tộc, liền có thể thu hoạch được yêu tinh. Hắn đem vạn yêu quốc thăng cấp đến 60 cấp, nhiều mấy cái thuộc tính, đặc thù thuộc tính 1, triệu hoán yêu tộc, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng yêu tộc phòng ngự, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng yêu tộc lực công kích, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng yêu tộc tốc độ, đặc thù thuộc tính 5, gia tăng yêu tộc thể lực, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng yêu tộc sức khôi phục. Hắn đem lãnh địa tất cả bảo rương cho mở ra, thu được hơn 1 ức hồn tệ. Hắn đi vào ở vạn yêu quốc, bên trong triệu hoán trên tế đàn. Sau đó hắn bắt đầu nếm thử triệu hoán yêu tộc. Vạn yêu quốc kết nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, triệu hồi ra hồ tộc một tên. Hồ Linh Nhi bái kiến lĩnh chủ, một cái hồ tộc thiếu nữ, lóe ra một đôi câu người đoạt phách ánh mắt, tò mò nhìn Chu Diễm. Hồ tộc thiếu nữ dáng người thước tha, linh lung tinh tế, mặc lấy khêu gợi đơn sơ y phục, đưa các nàng hoàng mỹ thân thể bày ra đi ra, đặc biệt là sau lưng còn có một cái lông xù cái đuôi, rất là đáng yêu, Chu Diễm nhẹ gật đầu, kiểm tra một hồi Hồ Linh Nhi thuộc tính, Hồ Linh Nhi là RR phẩm chất, thiên phú là mị hoặc. Lần thứ nhất triệu hoán vận khí rất không tệ, hắn lại bắt đầu tiêu hóa hồn tệ triệu hoán yêu tộc. Vạn yêu quốc kết nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, triệu hồi ra hùng yêu một tên, ta lão hùng bái kiến lĩnh chủ. Một cái mọc ra đầu gấu yêu tộc, đối với Chu Diễm nói ra, cái này hùng yêu dáng người khôi ngô, có gần cao 3 mét, xem xét cũng là tứ chi phát triển, lực lượng cường đại thế hệ, hắn lại còn có thổ thuộc tính thiên phú, rất là không tệ. Đây là một cái lực lượng cùng phòng ngự là một thể yêu tộc, làm lính thiết giáp loại đến tác chiến, nhất định rất không tệ. Hắn lần nữa bắt đầu triệu hoán, vạn yêu quốc kết nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, triệu hồi ra lang yêu một tên. Lang yêu thiên phú là công kích cùng tốc độ, bọn họ hình thể cũng không có giống hùng yêu cao lớn như vậy, chỉ có chừng 2 mét, nhưng là bọn họ biến thân về sau, tốc độ sẽ tăng lớn, công kích cũng sẽ tăng cường. Hắn thậm chí nghĩ đến, muốn là những thứ này lang yêu toàn bộ biến thân làm binh lính tọa kỵ, cái này loại kỵ binh, quả thực cũng là điểu phát nổ, đoán chừng những thứ này lang yêu sẽ không đồng ý. Hắn tiếp tục triệu hoán, vạn yêu quốc kết nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, triệu hồi ra miêu nữ một tên. Vạn yêu quốc kết nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, triệu hồi ra hổ yêu một tên. Loại này triệu hoán, đều là tùy cơ, mà lại giới tính cũng là tùy cơ. Hắn triệu hoán 1 vạn tên yêu tộc, mỗi cái chủng tộc yêu tộc đều có. Hắn chỉ có thể đem những này yêu tộc làm loại hình phòng ngự, tốc độ hình, loại hình công kích, phụ trợ hình 4 loại yêu tộc. 1 vạn tên yêu tộc bên trong, hắn còn triệu hoán ra 2 tên đỉnh cấp yêu tộc. Một tên là Long tộc, cũng là duy nhất một tên Long tộc, hắn gọi Long Sơn. Hắn đem Long Sơn định vị bọn họ những này yêu tộc đại tướng quân, những người khác muốn nghe theo Long Sơn phân phó. Về sau, hắn đem một cái khác RRR phẩm chất hổ tộc, hổ lực, làm Long Sơn phụ tá. Thực lực của bọn hắn đều là những này yêu tộc bên trong mạnh nhất, những này yêu tộc cũng sùng bái cường giả, tự nhiên sẽ nghe theo bọn họ phân phó. Về sau, hắn lại để cho Hồ Linh quản lý toàn bộ yêu tộc nữ tính để cho nàng thành vì yêu tộc nữ tính nữ tướng quân, đem đây hết thảy xử lý tốt về sau, lại đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới 20 cấp, thì để chính bọn hắn đi phó bản tăng lên cấp bậc. Hắn phân phó Long Sơn, Hổ Lực, Hồ Linh, đợi đến phó bản sau khi đi ra, liền đi truyền thừa thần điện tiến hành chuyển chức. Hắn an bài mấy người dẫn bọn hắn quen thuộc toàn bộ lãnh địa, đây hết thảy đều làm còn về sau. Hắn lần nữa đi tới lãnh địa một chỗ đất trống, đem cái kia R phẩm chất thí luyện tháp lấy ra. Hắn bắt đầu kiến tạo cái này kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo thí luyện tháp. Thí luyện tháp tiến hóa làm thí luyện bí cảnh. Thí luyện bí cảnh ở trước mặt hắn, cái này kiến trúc vẫn là một tòa tháp bộ dáng, mà lại chỉ có một tầng. Tiến hóa về sau, chỉ là tên cải biến. Hắn ấn mở tòa tháp này thuộc tính kiểm tra một hồi. Kiến trúc, thí luyện bí cảnh, đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, không biết, đặc thù thuộc tính, phong bạo bí cảnh, mở ra bí cảnh về sau, có thể kéo dài 1 ngày, tiến vào nhân số, 100 người. Thời gian cooldown vì 10 năm, giới thiệu, có thể thông hướng các loại bí cảnh, mở ra một lần, thời gian cooldown vậy mà cần 10 năm, mà lại cũng có nhân số hạn chế. Cái này thời gian cooldown hơi dài, hắn nhìn xem thăng cấp về sau có thể hay không giảm bớt. Hắn đem thí luyện bí cảnh thăng cấp đến 20 cấp về sau, cần nhất tinh không gian thạch, may mắn cái này tài liệu còn có. Đem đẳng cấp tăng lên tới 40 cấp về sau, liền cần 4 trong tinh không thạch, tài liệu của hắn không đủ. Thí luyện bí cảnh thuộc tính tăng lên, đặc thù thuộc tính 1, phong bạo bí cảnh, mở ra bí cảnh về sau, có thể kéo dài 1 ngày, tiến vào nhân số, 4.000 người. Thời gian cooldown vì 6 năm, đặc thù thuộc tính 2, vẫn lạc chiến trường, mở ra bí cảnh về sau, có thể kéo dài 1 ngày, tiến vào nhân số, 3.000 người. Thời gian cooldown vì 7 năm, đặc thù thuộc tính 3, kiếm phần chi, mở ra bí cảnh về sau, có thể kéo dài một ngày, tiến vào nhân số, 2.000 người. Thời gian cooldown vì 8 năm, đặc thù thuộc tính 4, cửu châu chi cảnh, mở ra bí cảnh về sau, có thể kéo dài một ngày, tiến vào nhân số, 1.000 người. Thời gian cooldown vì 9 năm, chương 263, một miệng giá, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, hắn mở ra hảo hữu tin tức, Cơ Minh Nguyệt đã cho hắn gửi đi tin tức, hỏi hắn cái gì thời điểm tới, hắn vội vàng hồi phục, lập tức đến, sau đó, Chu Diễm vội vàng đi vào ở vạn giới giả thuyết thương thành, truyền đưa đến Đại Hoang. Thị trường giao dịch, đi vào ở hư không cửa hàng, về sau, hắn lập tức liền bị nghênh đón đi vào, Cơ Minh Nguyệt nhìn đến Chu Diễm cuối cùng đã tới, liền vội vàng tiến lên nói ra, ta còn tưởng rằng Tôn công tử không tới chứ, chỗ nào, ta chỉ là bị sự tình không thể chậm trễ mà thôi, đây không phải vừa làm xong thì đã đến rồi sao, Chu Diễm vội vàng giải thích nói, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta hư không cửa hàng mấy vị nguyên sư, vị này là Triệu Minh Nhân, vị này là Trịnh Du, Cơ Minh Nguyệt cho Chu Diễm giới thiệu nói, Chu Diễm tiến lên chắp tay, hai vị nguyên sư tốt, ngươi tốt, hai vị nguyên sư cũng chỉ là tượng trưng chào hỏi, cũng không có bao nhiêu tôn kính, nếu không phải Cơ Minh Nguyệt đối với hắn cung kính như thế, bọn họ cũng sẽ không ý sẽ dạng này người, dù sao có thể làm nguyên sư, có thể không có mấy cái, bọn họ đều là cơ gia cường đại nhất nguyên sư, cao ngạo tự nhiên là khó tránh khỏi, Cơ Minh Nguyệt cũng không có nhiều lời còn lại, triệu tập nhân thủ, thì hướng về hoang cổ Khương gia nguyên thạch giao dịch đại hội đi tới, nếu là nguyên thạch giao dịch đại hội, Cơ Minh Nguyệt tự nhiên cũng là chuẩn bị không ít nguyên thạch, hơn nữa còn đều là lâm thời theo đại hoang chỗ đó truyền tống đến giao dịch này thị trường, ai bảo bọn họ cơ gia nguyên thạch, trên cơ bản đều bị Chu Diễm cho mua hết nữa nha, Cơ Minh Nguyệt làm như thế một số lớn sinh ý, tự nhiên là thụ đến gia tộc độ cao tán thưởng, trong gia tộc địa vị thẳng tắp tăng lên, cái này dù sao không phải một giao dịch nhỏ, nếu là có thể thời gian dài cùng dạng này người bảo trì tốt đẹp hợp tác, đối bọn họ lợi ích của gia tộc, có 10 phần đại chỗ tốt, đại hoang thị trường giao dịch 10 phần to lớn, cái này cùng cái thế giới này cũng có quan hệ, đây là một cái huyền huyễn thế giới, mà lại chủng tộc nhân khẩu rất nhiều, cũng liền tạo thành giao dịch này thị trường so nơi bình thường muốn lớn hơn nhiều. Chu Diễm được thỉnh mời lấy mấy cái dị thú kéo ngồi xe ngựa, sau đó bọn họ đi vào người gần nhất truyền tống trận, hướng về Khương gia chỗ nguyên thạch giao dịch đại hội đi đến. Hồi lâu sau, bọn họ rốt cục đi tới giao dịch địa điểm, bên ngoài người đến người đi, rất là náo nhiệt, không chỉ có mỗi cái thế gia nhân tộc, còn có yêu tộc, cổ tộc, ma tộc, linh tộc chờ đại hoang chủng tộc, xuống xe, tự có người nhà họ Cơ đưa lên thiếp mời, bọn họ đi vào nguyên thạch giao dịch đại trong hội, bên trong 10 phần náo nhiệt, Cơ Minh Nguyệt khiến người ta tìm một chỗ quầy hàng, sau đó theo không gian vật phẩm bên trong lấy ra một đống lớn nguyên thạch, Chu Diễm mục tiêu của hôm nay cũng không phải là cơ gia cái này một cái quầy hàng nguyên thạch, mà chính là những nhà khác, nơi này nguyên thạch xác thực rất nhiều, còn có liên tục không ngừng người tiến đến bày quầy bán hàng. Chờ đợi nguyên thạch giao dịch đại hội chính thức bắt đầu, nhưng có nhiều chỗ, đã bắt đầu có người mua bán nguyên thạch, đồng thời đang tách đá, muốn hay không vì ngươi dẫn tiến mấy vị đại hoang thiên chi kiêu tử, bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất, chắc hẳn ngươi cũng biết bọn họ, Cơ Minh Nguyệt đối với Chu Diễm mời nói, Chu Diễm chỗ nào đối với những người này vật có hứng thú, hắn cũng không phải cái kia thế gia người, bởi vậy cự tuyệt nói, không được, ta vẫn là nhìn xung quanh là được, vậy được rồi. Cơ Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, hướng về một nơi nào đó mà đi. Tuy nhiên nguyên thạch giao dịch đại hội còn chưa có bắt đầu, nhưng vẫn là có không ít người bắt đầu xem du lãm lên, hắn cũng không ngoại lệ, bắt đầu xem xét lên những thứ này bày quầy bán hàng nguyên thạch, công tử tùy tiện nhìn, nếu là bên trong ý, giá tiền dễ thương lượng. Một vị tinh minh nhân tộc lão bản, đối với Chu Diễm mỉm cười nói, Chu Diễm bắt đầu quan sát những thứ này nguyên thạch, bắt đầu từng cái dò xét lên. Phát hiện khối thứ nhất nguyên thạch xác thực có tài liệu, nhưng giá trị không tốt lắm phán đoán, khối này nguyên thạch cũng không lớn, lớn nhỏ không quá nửa mét, liền hỏi, bán thế nào, 100 vạn linh tệ. Lão bản hồi đáp, Chu Diễm nhíu mày, nói ra, 10 vạn linh tệ, thành giao. Lão bản trả lời, Chu Diễm, tuy nhiên lão bản sảng khoái để hắn thật bất ngờ, nhưng khối này nguyên thạch, giá trị tuyệt đối đến cái giá này, hắn lần nữa tra xét còn lại nguyên thạch. Phát hiện đối phương lấy ra nguyên thạch bên trong, xác thực có một nửa đều có đồ, muốn đến cái này nguyên thạch đại hội, sẽ không để cho hắn quá mức thất vọng, cái này, cái này, cái này. Còn có cái này, toàn bộ đều muốn, cho giá đi, Chu Diễm liên tục chỉ trên 100 khối nguyên thạch, nhìn đến người lão bản này trợn mắt hốc mồm, Sau đó thì ngạc nhiên nói ra, ngài thật sự là một vị cơ trí thiếu niên, một miệng giá một ức, một miệng giá, 1.000 vạn. Chu Diễm trực tiếp trả giá nói, thành giao. Lão bản lần nữa sảng khoái hồi đáp, Chu Diễm dùng 1.000 vạn giá cả, mua những thứ này nguyên thạch, để cái này nguyên thạch lão bản mừng rỡ, hắn không nghĩ tới vừa tới một hồi, liền đem hắn nguyên thạch bán đi một nửa. Sau đó, hắn nói ra, ngài không giải thạch sao, người lão bản này dù sao cũng là cái bãi nhỏ buôn bán, có nguyên thạch bất quá mấy trăm khối, mà lại giá cả đều không cao. Chu Diễm nhìn đến đối phương cao hứng như thế, cũng liền nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền giải một khối đi. Hắn tùy ý chọn tuyển một khối, khối này nguyên thạch hắn cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao hắn không thiếu tiền, cũng liền mua, thì khối này đi. Hắn đem khối này nguyên thạch lấy ra, sau đó vận chuyển linh lực, vỗ mạnh một cái này nguyên thạch, cạch, nguyên thạch đã nứt ra, nhưng là bên trong còn có một tầng nguyên thạch tầng. Hai người đều rất kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này bất quá 40cm đại tiểu nhân nguyên thạch, lại còn là một khối trọng nguyên thạch, nhỏ như vậy trọng nguyên thạch, rất ít gặp a. Lão bản rất là kinh ngạc, bất quá cũng không cảm thấy nhỏ như vậy nguyên thạch bên trong, có thể có đồ vật gì, đây quả thật là để bọn hắn kinh ngạc. Sau đó Chu Diễm lần nữa dùng lực vỗ, cạch, nguyên thạch lần nữa nứt ra, bên trong còn có nguyên thạch tầng, còn có, lão bản có chút không bình tĩnh, nguyên thạch tầng càng nhiều, bên trong nắm giữ bảo vật xác suất lại càng lớn. Chu Diễm cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó, hắn lần nữa vỗ, cạch, xuất hiện lần nữa một tầng nguyên thạch tầng, cái này khiến lão bản mi đầu càng thêm hơn, làm sao cũng không nghĩ ra, nhỏ như vậy nguyên thạch, vậy mà có nhiều như vậy tầng nguyên thạch tầng, Chu Diễm càng là không nghĩ tới. Hiện tại đã có thể xác định, khối này nguyên thạch sẽ không thua lỗ. Người chung quanh cũng rất kinh ngạc, ào ào nói ra, không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhỏ như vậy trọng nguyên thạch, rất ít gặp a. Ta là lần đầu tiên gặp, đây đã là tầng thứ 5 đi, không nghĩ tới lần này nguyên thạch đại hội vừa mới bắt đầu, liền có thể nhìn thấy dạng này nguyên thạch, đến nơi này, bên trong khẳng định có đồ vật, cũng không biết giá trị như thế nào. Xác thực, nhỏ như vậy nguyên thạch, đồ vật bên trong cũng ít. Cái này giá trị chỉ sợ cũng rất khó nói. Tiểu huynh đệ, ta nguyện ý hoa 100 vạn linh tệ mua sắm, không biết có nguyện ý hay không bán cho ta. Không ít người đều muốn mua, nhưng là Chu Diễm lắc đầu nói ra, không được, ta dự định chính mình mở. Chương 264, Lôi Thạch. Theo Chu Diễm lần nữa phất tay, khối này nguyên thạch rốt cục bị giải khai, một đạo tử sắc quang mang từ bên trong nứt ra, để người chung quanh đều mở mắt không ra. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm truyền đến. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới tình huống nơi này, ào ào chạy tới, bọn họ nhìn về phía khối này nguyên thạch, kinh hãi giật mình nói, trời ạ. Cái này lại là lôi thạch, thật sự là lôi thạch a, đây chính là 10 phần vật hiếm hoi, thật không nghĩ tới có thể nhìn đến dạng này lôi thạch, khối này lôi thạch có giá trị không nhỏ a, nói ít 1.000 vạn linh tệ, 1.000 vạn linh tệ ngươi muốn mua đến, ngươi là không biết cái này lôi thạch trân quý, thấp nhất mấy ngàn vạn, lão bản nghe xong người chung quanh trò chuyện. Cả người sắc mặt càng đổi càng đen, đối phương mua trên 100 khối nguyên thạch, chỉ tốn 1.000 vạn linh tệ, nhưng cái này một khối nguyên thạch, thì làm cho đối phương lật ra gấp bội, hắn trái tim đều đang chảy máu, rất là khó chịu, muốn là không thấy được nguyên trong đá có cái gì, tim của hắn cũng sẽ không khó chịu, quan trọng đây là hắn làm cho đối phương giải thạch, cổ này khó chịu còn là chính hắn tìm, hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh, ta Lôi Đình tộc ra giá 3.000 vạn linh tệ, tiểu huynh đệ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Một người dáng dấp kỳ dị chủng tộc mở miệng đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm lắc đầu, nói ra, khối này lôi thạch chính ta cần, thì không bán, đối phương cũng không có sinh khí cái gì, đi thẳng, loại kia không bán thì nhao nhao lấy, hoặc là cao ngạo lưu lại một câu ngoan thoại, cũng không có phát sinh, dù sao loại kia muốn ép mua ép bán người, vẫn là số ít, nơi này nguyên thạch nhiều như vậy, khẳng định không chỉ hắn cái này một khối lôi thạch, Chu Diễm hướng về cái kế tiếp quầy hàng rời đi. Bất quá cái này bày ra ông chủ cũng bởi vì mở ra một khối lôi thạch, cũng là chiêu mộ không ít khách nhân, lại bán ra một số nguyên thạch, này mới khiến nét mặt của hắn khá hơn một chút. Chu Diễm một nhà đi dạo, mỗi lần đều sẽ mua sắm một đống lớn nguyên thạch, nhưng là hắn đều không có giải thạch, hiện tại bắt đầu mua bán, đều là quán nhỏ vị, những đại thế lực kia quầy hàng, cũng không có ở chỗ này, cũng không có bắt đầu mua bán, bằng không, hắn chắc chắn sẽ không tại những thứ này bãi nhỏ vị lãng phí thời gian. Bãi nhỏ vị tuy nhiên có đồ tốt, nhưng giá cả cũng sẽ không quá cao. Nhưng những đại thế lực kia người lại khác biệt, bọn họ rất nhiều nguyên thạch đều rất lớn, giá cả cũng định cực kỳ cao, nhưng một khi cởi ra, bên trong bảo vật giá trị, đồng dạng rất lớn, hắn theo cơ gia chỗ đó, thì thu hoạch một số lớn bảo vật, lấy hắn hiện tại thân nhà, chỉ sợ sẽ không so với cái kia hoang cổ thế gia thân gia phải kém, bởi vì xuất thủ xa xỉ, tăng thêm mua sắm nguyên thạch số lượng rất nhiều người đều đối với hắn sinh ra hứng thú, thậm chí không ít người đều bị hắn hiện trường giải thạch, nhưng hắn cũng không để ý tới, hắn giải hay không giải thạch, mắc mớ gì đến bọn họ. Đi dạo trên 100 nhà về sau, hắn rốt cục nghe được người của Khương gia tuyên bố, nguyên thạch giao dịch đại hội chính thức bắt đầu. Sau đó, hắn không tại những thứ này bãi nhỏ vị dừng lại, hướng về những đại thế lực kia chỗ khu vực đi qua. Hắn đi tới nhà thứ nhất, là một người ngư tộc mua bán nguyên thạch khu vực, mà lại các nàng bán nguyên thạch, cùng địa phương khác nguyên thạch, có chút nhỏ xíu khác biệt, nhìn qua có chút không giống. Hắn hiếu kỳ tiến lên, một vị nhân ngư thiếu nữ tiến lên nói ra, những thứ này nguyên thạch đều là chúng ta theo trong biển khai thác đi ra, tự nhiên sẽ cùng trên đất bằng nguyên thạch khác biệt, dù sao, bọn họ đều là đi qua vô số năm nước biển ngâm, nhan sắc đường vân cái gì, tự nhiên sẽ có khác biệt. Chu Diễm nghe xong, nhất thời minh bạch, hắn sờ lên những thứ này nguyên thạch, mặt ngoài xác thực khô khan, nhưng tỉ mỉ quan sát, còn có thể nhìn đến một số nước động. Hắn bắt đầu dò xét khối này nguyên thạch, rất đáng tiếc, trong này là trống không. Hắn bắt đầu dò xét một khối khác, thẳng đến khối thứ ba thời điểm, trong lòng kinh ngạc một chút, khối này nguyên thạch rất lớn, cao 5m 3m lớn, bởi vì hắn lại cảm giác ra khối này nguyên thạch bên trong có sinh mệnh dấu hiệu, không phải là trong biển cái nào đó dị thú đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là như vậy, ở trong đó dị thú, khẳng định là đại bổ chi vật A, nhìn một chút khối này nguyên thạch giá cả, 18 ức linh tệ, chút tiền lẻ này, hắn không thèm để ý chút nào, sau đó nói ra, khối này nguyên thạch ta muốn, được rồi. Nhân ngư thiếu nữ rất là vui vẻ, đại thế lực nguyên thạch, cũng không giống như những cái kia thế lực nhỏ, bọn họ nguyên thạch là sẽ không cùng ngươi cò kè mặt cả, phía trên ít giá bao nhiêu, cũng là bán bao nhiêu, mấy chục ức nguyên thạch, tại loại này giao dịch trên đại hội, cũng không ít, thậm chí có chút nguyên thạch giá trị đều đạt đến mấy chục ức, trên 100 ức trở lên. Hắn nghe Cơ Minh Nguyệt nói qua, nguyên thạch đại hội sẽ cử hành 3 ngày, mỗi một ngày chạng vạng tối, đều sẽ đấu giá 10 khối nguyên thạch, mà lại đều là người trả giá cao được. Cái kia 10 khối nguyên thạch, sáng sớm thì sẽ đặt tại giao dịch đại hội phía trước nhất triển lãm, không ít người đều là chạy những cái kia nguyên thạch tới, bởi vậy người quan sát rất nhiều, hiện tại còn sớm, còn có nhiều thời gian. Hắn trước đem địa phương khác nguyên thạch trước mua sắm hết lại nói, hắn đem khối này nguyên thạch thu vào, cũng không tính hiện tại liền bắt đầu giải thạch, về sau, hắn lần nữa quan sát còn lại nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch đều cùng hắn trước đó thấy nguyên thạch có sự bất đồng rất lớn, vô luận là màu sắc vẫn là phương diện khác, đều có khác nhau rất lớn, trong biển nguyên thạch, cùng trên bờ nguyên thạch, vẫn là có khác nhau rất lớn, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài khác biệt mà thôi, hắn dò xét thủ đoạn y nguyên có thể sử dụng. Nhân ngư thiếu nữ bán ra một khối nguyên thạch, còn đặc biệt vì Chu Diễm nói ra, nguyên thạch chủng loại vẫn là rất nhiều, nhìn công tử cần phải đối vậy được rồi giải cũng không phải là rất sâu. Chu Diễm nghe nhân ngư thiếu nữ vì hắn giới thiệu lên mấy loại nguyên thạch, hắn lúc này mới hiểu rõ đến, nguyên lai nguyên thạch chủng loại còn có không ít, nguyên thạch lại bởi vì địa khu khác biệt, nhan sắc cũng sẽ có điều khác biệt, có chút càng là lại bởi vì năm quá cổ xưa, nguyên thạch nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Chu Diễm hiểu rõ những thứ này về sau, lần nữa mua mười mấy khối nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch giá trị, cùng nhau cũng có hơn 50 ức, để nhân ngư thiếu nữ có thể vui vẻ. Chu Diễm lần nữa hướng về xuống một nhà nguyên thạch cửa hàng đi đến, hắn lại thấy được một nhà dị tộc bán nguyên thạch, lại cùng địa phương khác có chỗ khác biệt, mà lại cửa hàng này nhân số cũng không ít, bọn họ bán nguyên thạch cũng rất nhiều. Hắn đi vào, nghe được rất nhiều tin tức, cổ tộc người sinh sống tại cổ lão cổ bí cảnh. Chỗ đó có thể là phi thường cổ xưa, mà lại sản xuất nguyên thạch, đều rất không tệ. Ngươi xem bọn hắn nguyên thạch, mỗi một khối đều màu sắc phong cách cổ xưa, cái này ít nhất đến có ngàn vạn năm thời gian, mới có thể ngưng tụ ra dạng này màu sắc. Nguyên thạch phẩm chất là tốt, đáng tiếc, bán cũng rất quý, rẻ nhất nguyên thạch đều cần hơn 100 vạn linh tệ. Cái nào một khối cao nhất nguyên thạch, vậy mà đều cần mấy trăm ức linh tệ, thực sự quý. Bọn họ lần này có thể tham gia nguyên thạch đại hội, đã rất tốt. Trước mấy lần đều không nhìn thấy bọn họ tới, chính vì vậy, mới không thể bỏ qua bọn họ nhà này a. Ai biết bọn họ lần tiếp theo vẫn sẽ hay không tới tham gia. Chương 265, nhìn người bỏ tiền lại còn rất thoải mái. Căn cứ bọn họ nói, cái cửa hàng này thế lực gọi là cổ tộc, là một cái truyền thừa vô cùng cổ lão chủng tộc, mà lại cũng không phải mỗi một giới đều sẽ tham dự nguyên thạch đại hội. Bọn họ nguyên thạch, lịch sử đã lâu, đều là ngàn vạn năm trở lên nguyên thạch, dạng này nguyên thạch, trên cơ bản đều sẽ có đồ tốt, chỉ là bên trong đồ vật giá trị không dễ phán đoán mà thôi, cho nên, Chu Diễm cũng sẽ không bỏ qua như thế một cái nguyên thạch cửa hàng, hắn còn chưa có bắt đầu nhìn đâu, liền thấy nơi nào đó có người mở ra đồ tốt, dẫn đến vô số người tranh nhau gào to, hắn cũng tò mò tiến lên, nhìn đến người này mở ra một mảng lớn không gian thạch, cái đồ chơi này không phải liền là hắn cần a? Lập tức thì có người tiến lên hỏi thăm bán hay không, người kia rất là thật cao hứng, vội vàng trả lời bán, 5 ức linh tệ, 5.1 ức, 5.3 ức, Chu Diễm một mực chờ đợi bọn họ báo giá, đợi đến giá cả đạt tới 6 ức nhiều thời điểm, thì không có bao nhiêu người cạnh tranh, Chu Diễm trực tiếp hô, 7 ức linh tệ, 7 ức, giá tiền này cao không ít a, loại này mua bán lỗ vốn không có người sẽ tiếp tục, được rồi, từ bỏ, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cái này giá trị đã hơi cao, tự nhiên không có người cùng hắn cạnh tranh, hắn thành công dùng 7 ức linh tệ mua khối này không gian thạch, linh tệ cái gì, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là có thể hay không mua được tài liệu, bình thường tại trên thị trường, có tiền cũng mua không được những đồ chơi này, hiện tại gặp, hắn tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, cũng muốn đem đồ vật cho mua đến tay, đồ vật mua đến tay về sau, hắn bắt đầu mua sắm nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch màu sắc đỏ sậm, phía trên chất liệu cũng phải vô cùng thời gian dài mới có thể hình thành. Những thứ này nguyên thạch xác thực rất không tệ, vô cùng cổ lão. Mỗi một khối bên trong đều ẩn chứa một số năng lượng ba động. Chỉ là muốn phán đoán bên trong giá trị, liền cần vận khí. Bởi vì những thứ này nguyên thạch bán được xác thực không thấp, thiếu 1-200 vạn linh tệ, nhiều mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu, mấy chục ức đều rất phổ biến. Hắn cũng sẽ không tùy tiện loạn mua, không có lượng quá lớn cầm nguyên thạch, hắn là sẽ không xuất thủ. Nhưng là hắn mua sắm nguyên thạch tốc độ, vẫn là rất nhanh, đang dò xét một phen về sau, hắn liền đã chọn lựa mười mấy khối, hao phí mấy ức linh tệ, hắn thường xuyên có thể thấy có người giải thạch, chỉ muốn đối phương bán, hắn đều sẽ tiến lên đấu giá, không có gì bất ngờ xảy ra, những vật kia đều bị hắn mua đi, hắn tài đại khí thô, cũng để cho rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, người kia là ai a, tài lực kinh người a, ta vừa mới tùy ý tính toán một cái, người này ở chỗ này đã mua 50 ức linh tệ đồ vật, xem ra hôm nay nguyên thạch giao dịch đại hội, đến không ít ẩn tàng nhân vật a, giống Chu Diễm thần bí như vậy nhân vật cũng không ít, bọn họ cũng chỉ là chấn kinh một chút mà thôi. Bất quá, theo Chu Diễm bắt đầu mua sắm lên những cái kia giá trị to lớn nguyên thạch về sau, rất nhiều người đều kinh thán bút tích của hắn, khối này, khối này, khối này, đều muốn, Chu Diễm chỉ 3-4 khối giá trị mấy chục ức trở lên nguyên thạch, duy nhất một lần thì hao tốn hơn 50 ức nguyên thạch, nhìn đến một đám người lại là hiện lên vẻ kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.